Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Trấn Nhiếp Hoàng Tử. Nói xong sự tình, làm sao sẽ tùy tiện lật lọng đâu? Ta thế nhưng là thủ tín người. Loại này sự tình tuyệt đối không làm được. Ta với ngươi ở giữa hiệp nghị thế nhưng là một ức năm đâu. Luyện hồn ấm thanh âm cấp tốc truyền tới. Ở Diệp Dương bên tai vang lên. Cái này lão hồ ly. Diệp Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp từ hắn trên người lấy được nhiều hơn lợi hại. Thế nhưng là ta hiện tại đổi ý. Chúng ta giải trừ nhận chủ A. Ta từ trước đến nay không thế nào nhìn chúng pháp bảo. Ngươi mặc dù cường hoành, nhưng ta hiện tại không cần. Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Diệp Dương cười hắc hắc. Lúc này liền bắt đầu chuẩn bị giải trừ nhận chủ. Hắn luyện hóa luyện hồn ấm. Mà hắn muốn chủ động giải trừ nhận chủ mà nói. Lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tâm niệm khẽ động. Hắn liền có thể cùng luyện hồn ấm giải trừ nhận chủ. Mà luyện hồn ấm phương diện, thì là căn bản bất lực ngăn cản. Chậm đã, nhìn thấy Diệp Dương thế mà làm thật. Luyện hồn ấm vội vàng giống to một tiếng. Gọi lại Diệp Dương, nếu như Diệp Dương thật sự giải trừ cùng nó ở giữa nhận chủ. Như vậy nó có ngưng lại tại nghịch thế giới bên trong. Biến hóa ra một cái vô thường cảnh, về phần muốn rời đi nghịch thế giới. Vậy liền thực sự là không cần suy nghĩ. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có dừng lại. Tiếp tục mở giải trừ nhận chủ. Luyện hồn ấm nổi giận. Tiếp lấy liền bất đắc dĩ. Diệp Dương, đừng xúc động như vậy a. Có việc dễ thương lượng. Ai nha, ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói ra, ta đều đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Dương thờ ơ. Luyện hồn ấm lại cường đại cũng vô dụng. Trực tiếp liền bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói đồng ý Diệp Dương tất cả điều kiện. Dù sao, nó uy năng có mạnh hơn cũng không có khả năng đối Diệp Dương xuất thủ. Quả thật, Diệp Dương đình chỉ tiếp tục nhận chủ. Luyện hồn ấm bất đắc dĩ nhưng lại khẳng định vô cùng lần thứ hai nói một lần. Tốt, giữa chúng ta không cần thời gian ước định. Nhưng ta cũng không cần ngươi vĩnh viễn vì ta phục vụ. Như vậy đi. Ngươi liền một mực đi theo ta. Chờ ta có một ngày không cần ngươi. Ngươi sẽ giải trừ cùng ngươi ở giữa nhận chủ. Thả ngươi tự do. Ngươi nhìn như thế nào? Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Luyện hồn ấm lúc này liền buồn bực. Diệp Dương nói xong nghe. Không cần vĩnh cửu phục vụ cho hắn. Chỉ là đợi đến hắn cảm thấy không cần. Thì sẽ thả bản thân tự do. Cái này lời nói tương đương với không nói. Hắn muốn là mãi mãi cũng cảm thấy cần luyện hồn ấm đâu. Cái kia luyện hồn ấm chẳng phải là vĩnh thế đều không cách nào khôi phục tự do. Luyện hồn ấm bất đắc dĩ a. Nhưng hiện tại thịt ở trên thớt gỗ. Còn có thể mặc cho Diệp Dương cắt. Luyện hồn ấm cái gì cũng làm không được. Thế là luyện hồn ấm liền phiền muộn vô cùng đồng ý Diệp Dương điều kiện. Còn có một vấn đề. Nếu như ngươi trả lời ta liền sẽ mang ngươi ra ngoài. Nếu không, ngươi chính là muốn lưu tại nghịch thế giới bên trong. Diệp Dương cười hắc hắc. Luyện hồn ấm trầm mặc. Không nói gì. Thế là Diệp Dương tiếp tục nói. Luyện chế ngươi chủ nhân là vô thường. Vô thường đến cùng là dạng gì tồn tại? Tại sao ta ở tiên giới chưa nghe nói qua vô thường? Hơn nữa cái này nghịch thế giới đến cùng là dạng gì tồn tại? Ngươi đi đi. Ngươi cái này hai vấn đề ta trả lời không được. Luyện hồn ấm đột nhiên bình tĩnh. Thế mà từ bỏ rời đi nghịch thế giới cơ hội cũng không muốn trả lời. Diệp Dương tức khắc liền buồn bực. Nhìn đến, vô thường cùng nghịch thế giới đều tương đối kinh khủng a. Luyện hồn ấm liền xem như không rời đi nghịch thế giới. Đều không tiết lộ thiên cơ. Nhìn thấy luyện hồn ấm như thế quyết tuyệt. Diệp Dương cũng liền không được cưỡng cầu. Có lẽ là hắn còn không có đi đến cái kia cảnh giới hoặc là địa vị a. Khi hắn đạt đến, hắn suy nghĩ phải biết hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông biết rõ. Có chút sự tình hiện tại biết, đối với hắn tới nói chưa chắc là chuyện gì tốt. Thế là, Diệp Dương liền thu hồi luyện hồn ấm, sải bước đi ra ngoài. Mà ở luyện hồn ấm biến mất trong nháy mắt, Vô thường cảnh cũng rốt cục biến mất. Trước tiên, ở bên ngoài chúng tiên liền phát hiện vô thường cảnh biến mất. Đồng thời, bọn họ càng là gặp được nhanh chân đi ra Diệp Dương. Vô thường cảnh biến mất phải chăng cùng Diệp Dương có quan hệ đâu? Bọn họ cũng không ai nhìn thấy thoát đi tứ đại đế cấp hung thú. Chỉ là gặp đến nhanh chân đi ra Diệp Dương. Bình thường tình huống phía dưới, bọn họ đều sẽ xuất hiện dạng này tâm lý. Thế là, số lớn tiên nhân nhao nhao chen chúc tới. Trong lúc nhất thời liền xa xa đem Diệp Dương bao vây lại. Mà huyết hải, thanh lôi tộc trưởng đám người thì là càng nhanh một bước đi tới Diệp Dương bên người. Đem Diệp Dương vững vàng bảo vệ. Diệp Dương, ngươi ở bên trong đến tột cùng chiếm được cái gì bảo vật? Thế mà nhường vô thường cảnh biến mất. Cái này bảo vật sợ hẳn là siêu việt đế binh đỉnh cấp tiên bảo đi. Tam hoàng tử vượt qua đám người ra. Thanh âm cuồn cuộn, rõ ràng vô cùng ở đám người bên tai bên trong vang lên. Châm ngòi thị phi, tam hoàng tử đây là muốn kích động mọi người tới đối phó Diệp Dương a. Hắn hiện tại cũng biết rõ Diệp Dương khó có thể đối phó. Nhưng nếu như toàn bộ người đều cùng một chỗ động thủ mà nói. Diệt sát Diệp Dương còn không phải việc rất nhỏ. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Dương trừng tam hoàng tử một mặt. Trên mặt đều là vẻ khinh thường. Loại tình huống này, Diệp Dương liền xem như muốn phủ nhận bản thân chiếm được bảo vật. Những người này đều sẽ không tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng đâu? Huống chi, Diệp Dương thực sự là chiếm được luyện hồn ấm. Nhưng, hắn trải qua cửu tử nhất sinh lấy được bảo vật. Cùng những người này có quan hệ gì? Vì sao muốn nói cho bọn họ? Bọn họ muốn cướp đoạt. Cái kia cứ việc xuất thủ chính là, nếu như bọn họ muốn xuất thủ, như vậy thì làm tốt bị đánh giết chuẩn bị đi. Diệp Dương cho tới bây giờ sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu như là đối phương muốn ra tay giết bản thân, như vậy Diệp Dương liền cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Diệp Dương, ta ngược lại là cảm thấy ngươi hẳn là lấy ra ngươi lấy được bảo vật. Để cho chúng ta mọi người thưởng thức một cái đều tốt a. Cửu hoàng tử thanh âm xa xa truyền tới. Cửu hoàng tử, nhìn đến ngươi tặc tâm bất tử a. Có tin ta hay không nhường các ngươi hai cái này hoàng tử mệnh tăng nghịch thế giới. Diệp Dương trong lòng thầm giận, một đôi tràn đầy sát ý con mắt nhìn về phía cửu hoàng tử. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, cửu hoàng tử trong lòng tức khắc run lên, mà hắn linh hồn càng là có một loại bỏng cảm giác. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt mà thôi. Cần biết, Diệp Dương vẫn như cũ vẫn chỉ là một cái chỉ là chân tiên mà thôi. Luận cảnh giới vẫn như cũ xa xa không bằng hắn. Nhưng hắn ánh mắt tại sao khủng bố như vậy? Ở tiến vào vô thường cảnh trước đó, hắn cũng từng muốn đối Diệp Dương xuất thủ. Lúc đó, Diệp Dương cũng là sát ý trùng thiên. Nhưng căn bản không có hiện tại cùng hắn cảm giác như thế mãnh liệt. Nói cách khác, Diệp Dương tại vô thường cảnh bên trong chiếm được đại cơ duyên. Thực lực tăng lên không ít. Nghĩ đến nơi này, cửu hoàng tử không khỏi có chút sợ hãi. Không tự chủ được liền rút lui một bước. Lúc này, bên cạnh hắn mặc dù còn có không ít tiên vương, nhưng chiến lực mạnh nhất tiên vương chân võ vương lại là cũng đã không thấy tăm hơi. Từ khi chân võ vương tiến vào vô thường cảnh sau đó, liền tiêu thất vô tung. Mặc dù vô thường cảnh cũng đã không có, nhưng chân võ vương cũng đã không có. Cửu hoàng tử đám người suy đoán. Chân võ vương sợ là cũng đang vô thường cảnh bên trong gặp bất trắc. Bên người không có chân võ vương loại này cường giả bảo hộ. Cửu hoàng tử lực lượng xa xa không có trước đó lớn như vậy. Lúc này, thế mà bị Diệp Dương trừng mắt một cái liền dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Dù sao chỉ là hoàng tộc hoàng tử mà thôi. Cùng chân chính từng bước một tu luyện đi lên cường giả không dễ dàng. Nuông chiều từ bé. Nhìn thấy cửu hoàng tử thế mà bị Diệp Dương một cái chừng lui. Chung quanh tiên nhân không khỏi nhao nhao lắc đầu. Nhưng là, bọn họ có thể không biết Diệp Dương cái nhìn kia đáng sợ. Nếu đổi lại là bọn họ phản ứng cũng hẳn là cùng cửu hoàng tử không sai biệt lắm. Dù sao, Diệp Dương linh hồn cũng đã tăng lên đến thiên tiên cấp bậc. tại linh hồn phương diện là tuyệt đối bao trùm ở đám người phía trên. Cửu hoàng tử cái này sống an nhàn sung sướng hoàng tử bị hắn ánh mắt chấn nhiếp một cái. Tâm linh đều cơ hồ muốn hỏng mất. Đương nhiên, nếu đổi lại là cùng Diệp Dương đồng dạng từng bước một tu luyện đi lên người. Lực chấn nhiếp độ có lẽ không có mạnh như vậy. Cho nên, Diệp Dương cho dù không sử dụng luyện hồn ấm, hắn cũng không sợ những người này. Nếu là những người này có chủ tâm tự tìm cái chết, hắn một cái linh hồn phong bạo oanh sát ra ngoài, cái kia tuyệt đối có thể miểu sát một mảng lớn tiên nhân. Có lẽ, chỉ có những cái kia tương đối cao cảnh giới tiên nhân có thể ngăn cản một hai. Dầu gì, hắn đại khái có thể tế ra luyện hồn ấm, lấy luyện hồn ấm uy năng. Ở chỗ này càng là cơ hồ là vô địch tồn tại. Diệp Dương, ngươi chỉ là một cái chân tiên. Thật đúng là biết nói mạnh miệng a. Tam hoàng tử bên người một cái tiên vương không vừa mắt. Cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương nhìn sang. Trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Thanh lôi tộc trưởng, ta mượn ngươi một kiện pháp bảo. Ngươi đi giết cái kia tiên vương. Vừa nói, Diệp Dương đem ngũ hành dung lô giao cho thanh lôi tộc trưởng. Đồng thời nhường thanh lôi tộc trưởng có thể tạm thời trưởng khống ngũ hành dung lô. Thanh lôi tộc trưởng tiếp nhận ngũ hành dung lô. Lúc này liền hóa thành một đạo lôi điện liền kích bắn ra ngoài. Mà tam hoàng tử bên người cái kia tiên vương cười lạnh vọt ra. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã va chạm ở cùng một chỗ. Lúc này thanh lôi tộc trưởng lấy tiên vương đỉnh phong chiến lực sử dụng ngũ hành dung lô. Cái kia uy năng, chính là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy. Không đến một hiệp thời gian, theo lấy tam hoàng tử cái kia tiên vương phát ra một tiếng hét thảm. Hắn tức khắc tiên cáo vẫn lạc, mà từ song phương giao thủ đến tiên vương vẫn lạc, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian mà thôi. Tốc độ nhanh cho dù là tam hoàng tử bên người những cái kia tiên vương đều căn bản không kịp xuất. Thủ cứu giúp, đánh chết đối phương tiên vương sau đó, thanh lôi tộc trưởng liền về tới Diệp Dương bên người. Đồng thời đem ngũ hành dung lô trả lại cho Diệp Dương. Tiên vương cũng bất quá như thế. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, không biết các ngươi có thể hay không ngăn cản được thanh lôi tộc trưởng công kích. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vận dụng ngũ hành dung lô thanh lôi tộc trưởng chiến lực quá đáng sợ. Nếu là hắn mang theo ngũ hành dung lô tập sát mà đến, bên cạnh bọn họ tiên vương sợ là cũng đỡ không nổi a. Diệt sát hai người bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử tức khắc trầm mặc, lập tức liền không để lại dấu vết lùi lại một bước. Mà bên cạnh hắn tiên vương nhóm thì là một mực đem bọn họ bảo vệ. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, cho dù là cái khác tiên nhân cũng đều bị thanh lôi tộc trưởng chấn nhiếp ở. Cả đám đều tự nghĩ có thể hay không lập tức thanh lôi tộc trưởng. Những cái kia không có lòng tin người cũng đều sau lui ra. Chỉ có một chút lòng tự tin bạo dạp cường giả không hề sợ hãi. Vẫn như cũ còn có động thủ ý tứ. Chúng ta đi, về trước thanh lôi bộ lạc. Diệp Dương phất tay, thế là đám người liền nhao nhao bay lên trời. Hướng về thanh lôi bộ lạc phương hướng liền bay lượn mà đi. Ngăn bọn họ lại, giống to một tiếng sau đó, liền có người xuất thủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.